Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 203, hắn ngủ. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Jenny App. Cha tìm, có, Võng Vương, tiểu thuyết làm nền tảng. Lâm Uyên cảm thấy manga chỉ cần chất lượng không tệ, nhiệt độ thế nào cũng sẽ không quá kém. Nhưng Lâm Uyên còn đánh giá thấp bộ này manga bản thân sức ảnh hưởng. Mấy ngày kế tiếp, Võng Vương, nhiệt độ lại tiếp tục lên cao. Thậm chí có rất nhiều căn bản không nhìn tiểu thuyết manga người yêu thích cũng gia nhập truy lớn hơn quân. Này manga tốt xuất sắc, thâm niên manga loại, đối nguyên đến không có hứng thú. Nhưng manga đặc biệt hấp dẫn ta. Cái này kêu bóng dáng thật là người mới. Họa phong rất thành thục a, không giống như là người mới manga ra. Thích cái này manga, nhân vật quá đẹp đi. Rất hiểu a, đám này xuất ca đồng thời đánh tennis. Có thể không có chuyện là Võng Vương phát hỏa. Hỏa vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại hỏa chuyện đương nhiên. Mà càng thêm chuyện đương nhiên là bóng dáng cái này bí danh cũng với bốc cháy rồi đứng lên. Này từ bóng dáng độ chú ý gắng gượng từ lúc ban đầu mấy chục ngàn, dần dần phồng đến bây giờ hơn 3 triệu. Hơn nữa còn không mang theo thở hổn hển tiếp tục phồng động liền nhìn ra được. Lúc này, Lâm Uyên tái thẩm coi chính mình danh vọng giá trị. Khắp mọi mặt số liệu, đã có thể nói rất là hoa lệ. Tên họ, Lâm Uyên. Âm nhạc, 39 vạn hội hỏa, 1 vạn văn học, 35 vạn. Tiếng nhạc ngắm không nghi ngờ chút nào là cao nhất. Bởi vì bài hát của Lâm Uyên phát tối chuyên cần. Trong này còn bao gồm Lâm Uyên ban đầu, Sử Sử Vẫn, đơn đặt hàng. Đáng nhắc tới là, Sử Sử Vẫn, bài hát này mới vừa phát hành thời điểm, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng theo rất nhiều video hoạt náo viên đem trích dẫn làm bối cảnh âm nhạc, bài hát này dần dần lấy một loại kiểu khác phương thức hồng hỏa đứng lên. Chẳng qua là lúc đó Lâm Uyên từ tề tỉnh trở lại tỉnh tần, lại gặp thời buổi rối loạn, cho nên cũng không quan tâm quá nhiều. Nhưng vô luận Lâm Uyên chăm chỉ hay không, ca khúc hồng hỏa sau đó mang đến danh vọng đều là thật. Chớ nói chi là bây giờ Lâm Uyên còn có một đồ đệ giúp mình đồng thời kiếm danh vọng, ngay sau đó là văn học danh vọng rồi. Trước mắt 35 vạn danh vọng, so với âm nhạc còn có chênh lệch, nhưng nói thật, kém là không phải rất xa. Này nhờ vào Sở Cuồng hai bộ Trường Thiên cùng với 4 bộ Đoàn Thiên mang đến ảnh hưởng. Nếu như mình tạm hoãn phát bài hát, trước ra Quỷ Suy Đăng, lời nói, Lâm Uyên cảm giác mình văn học danh vọng thậm chí có thể kẻ tới sau Cư bên trên. Trực tiếp vượt qua tự mình ở nhạc đàn danh vọng. Về phần hội hỏa, đây là mới vừa khởi bước phân loại. Trước mắt mới vừa vượt 10.000. Nhưng, Võng Vương, manga cũng thuộc về vừa mới giai đoạn khởi bước. Đợi bộ này manga chân chính lưu hành, Lâm Uyên cảm thấy đem mang đến danh vọng tuyệt đối là phi thường khả quan. Danh vọng là đồ tốt. Mặc dù Lâm Uyên nhiệm vụ chính tuyến là âm nhạc hòa văn học loại danh vọng phá bách vạn, không liên quan đến hội họa, nhưng hội họa danh vọng giá trị đi lên, hệ thống bên kia khẳng định cũng sẽ kích động tương ứng nhiệm vụ. Đây là Lâm Uyên từ trước đến nay lục lọi ra tới quy luật. Mà đang ở Lâm Uyên làm manga mấy ngày nay, studio bên kia quay chụp tốt một đoạn thời gian Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, rốt cuộc chính thức quay xong. Đáng tiếc ngày này Lâm Uyên đang đi học, cho nên không ở tại chỗ. Là cố đông bên kia thông báo Lâm Uyên, Lâm Uyên mới biết chuyện này. Ngay sau đó Dịch Thành Công bên kia cũng là với Lâm Uyên chào hỏi, bảo là muốn bắt đầu làm hậu kỳ. Hậu kỳ làm xong liền có thể chuẩn bị chiếu phim rồi. Bộ lạc trước nhất thẳng có người liên tái manga, nhưng phần lớn không thế nào hỏa. Chân chính hỏa manga liền cùng Trường Thiên tiểu thuyết như thế, một loại đều là đi thật thể xuất bản, là lấy làm Võng Vương xuất hiện, cũng ở trong ngắn hạn ngưng tụ ra nhất định nhiệt độ lúc. Bộ lạc bên này tự nhiên cũng là chú ý tới. Thậm chí còn đang chảy lượng theo dõi trong bộ môn dẫn phát xôn xao. T. Cái này manga có chút lợi hại a, mới phát hành một tuần tả hữu. Bộ này gọi là Võng Vương, manga đọc lượng đã cao vô cùng rồi. Đây là có thể mang lưu lượng tác phẩm. Thiên quân vạn mã, cái bóng này, là manga giới người mới. Kia người mới này, có chút lợi hại, có không ít tân đăng ký sử dụng. Chính là vì tới chúng ta bộ lạc nhìn, Võng Vương. Chúng ta bộ lạc không có đặc biệt bản manga khối A, lập tức đối tiếp một chút văn học bản khối bên kia. Sở Cuồng là văn học bản khối người hợp tác. Sở Cuồng tác phẩm đổi trở thành manga. Bọn họ hàn hỗ trợ phổ biến rộng rãi. Bộ lạc văn học ngành. Hàn Tể Mỹ biết được tin tức này. Kinh ngạc há to miệng. Nàng không nghĩ tới bộ lạc bên này lại sẽ bỗng nhiên toát ra một bộ nhiệt độ cực cao manga. Hơn nữa, bộ này manga lại cùng Sở Cuồng có liên quan. Về phần công ty đem chuyện này an bài ở Hàn Tể Mỹ trên đầu. Hàn Tể Mỹ cũng rất rõ ràng nguyên nhân. Công ty không có manga ngành. Nhưng bây giờ chính là bộ lạc cùng blog đánh giặc thời điểm. Hai bên tranh chính là lưu lượng. Bộ này tên là Võng Vương, manga là có thể mang lưu lượng tác phẩm. Bộ lạc đương nhiên sẽ không quản không hỏi. Nhất định phải lấy ra chút các biện pháp để duy trì sự phát hiện này hình. Coi như là vì Sở Cuồng. Hàn Tể Mỹ cũng hẳn làm chút gì. Đem văn học ngành tuyên truyền đẩy đưa vị trí đổi lại một cái. Đổi thành Võng Vương, bản manga. Suy tư chỉ chốc lát sau. Hàn Tể Mỹ có quyết định. Nàng trợ lý thấp thỏm nói. Đây chính là hướng bộ lạc toàn bộ người sử dụng đẩy đưa quảng cáo tuyên truyền. Ngài nhất định phải cho một bộ manga sao? Hàn Tể Mỹ tỉnh táo nói. Này manga càng giận, đối với chúng ta chỗ tốt càng nhiều. Hơn nữa, Hàn Tể Mỹ dừng một chút, không có nói tiếp. Thực ra công ty có giao thiệp với manga giới tâm tư. Dựa lưng vào bộ lạc sân thượng. Rất nhiều chuyện làm cũng sẽ rất thuận lợi. Nhưng chuyện này trước mắt còn không có áp dụng. Cho nên hắn không có phương tiện nói nhiều. Nếu như chuyện này thành, nàng Hàn Tể Mỹ đại khái cũng sẽ kiêm manga ngành vô tích sự. Phụ tá nhưng, ta đây đi làm ngay. Hàn Tể Mỹ gật đầu một cái. Sau đó không nhịn được đánh nói chuyện điện thoại. Đây là bóng dáng ở lại bộ lạc bên trên dãy số. Uy, Lâm Uyên không nghĩ tới chính mình mới vừa mua điện thoại di động mới. Mới vừa xin dãy số mới. Lại cũng có thể nhận được xa lạ điện thoại gọi đến. Cái số này, là hắn vì ghi danh bóng dáng cái này tài khoản mới dùng. Hàn Tể Mỹ cười nói. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là bóng dáng lão sư sao? Lâm Uyên rất nhanh phản ứng kịp. Bộ lạc nhân. Lần trước Vệ Long cũng là trực tiếp liên lạc hắn. Bộ lạc bên kia là có thể thấy người sử dụng dãy số. Đúng ta là bộ lạc văn học thủ tịch vận doanh quan Hàn Tể Mỹ. Vệ Long không có ở đây. Ngài nhận biết Vệ Long. Hàn Tể Mỹ nhất thời ngẩn ngơ. Lâm Uyên nói. Ta là Sở Cuồng. Bóng dáng ngủ. Bộ lạc bên này rất có thể đoán được bóng dáng cùng Sở Cuồng là cùng một người. Cho nên tại đối diện đoán bậy bạ trước, Lâm Uyên trước phải làm thành bóng dáng cùng Sở Cuồng là bạn tốt giả tưởng. Cho bọn hắn một cái dẫn dắt, nhưng mà Lâm Uyên không biết là, Hàn Tể Mỹ đã mộng ép, bóng dáng ngủ, ngươi là Sở Cuồng, hắn ngủ, tại sao là ngươi điện thoại của tiếp? Không được không được, Hàn Tể Mỹ trong đầu, đã hiện ra một ít kỳ quái hình ảnh. Đúng rồi. Hàn Tể Mỹ chợt nhớ tới. Gần đây Sở Cuồng bộ lạc tài khoản. Thật giống như cùng tiện ngư chuyển động cùng nhau rất chuyên cần. Bọn họ lẫn nhau chú ý, lại không chú ý bộ lạc bên trên còn lại danh nhân. Nhìn một cái quan hệ liền không đơn giản. Mà tiện ngư ghi danh trong số tài khoản. Giới tính một cột rõ ràng là. Nam, Hàn Tể Mỹ bỗng nhiên che miệng. Nàng sợ chính mình kêu thành tiếng. Từ đó đưa tới Sở Cuồng lão sư bất mãn. Nhưng này thật thật bất khả tư nghị. Chính mình thật giống như phát hiện một bí mật lớn. Ba nam nhân, như vậy kích thích sao? Cách chương.